Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Nam hai tay khẽ nắm chặt cười nhạt, vậy cô có biết vừa rồi nói như vậy sẽ khiến tôi đuổi cô đi không? Trong lòng bàn tay Hứa Nhược Phi hơi chảy ra mồ hôi lạnh. Khí thế của người đàn ông trước mắt đủ để áp bức khiến cô không thở nổi. Khí thế Lệ Đình Nam ở nơi làm việc thật sự không ai có thể lay động. Hứa Nhược Phi nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt đen láy lóe lên một chút. Tôi biết, vậy lá gan của cô cũng rất lớn. Lệ Đình Nam cười nhạo một tiếng, giọng nói uể oải mang theo một chút trêu đùa. Người dám trêu chọc tôi thì sẽ có kết cục cũng sẽ không tốt lắm, cô hẳn là đã biết. Cho nên tôi sẽ không thua lần này. Hứa Nhược Phi chắc chắn nói, ánh mắt cô nhìn bóng dáng Lệ Đình Nam, cô nghiêm túc nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc tay siết chặt lại buông ra. Hứa Nhược Phi lặp lại một lần nữa. Tôi sẽ không thua trận này, Tổng Giám Đốc Lệ. Hai mắt Lệ Đình Nam rụt lại, sau đó hắn cười ra tiếng. Hứa Nhược Phi có chút kỳ lạ, chẳng lẽ cô nói sai cái gì? Anna, cô thật sự rất thú vị. Lệ Đình Nam cười, đi qua, trong giọng nói có thêm chút vui vẻ. Hai mắt đen nhánh của người đàn ông dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của Hứa Nhược Phi, một lúc sau liền bật cười. Anh thực sự thấy người phụ nữ này thu hút. Anh muốn nhìn xem người phụ nữ trước mắt có thể làm được cái gì, có thể leo lên đỉnh cao như thế nào, nhìn thấy phong cảnh gì. Đôi môi của Lệ Đình Nam hơi nhíu lại, giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi sẽ chờ xem, 3 ngày sau, Hứa Nhược Phi và người mẫu nam chụp quảng cáo nước hoa theo chủ đề tình yêu đầu tiên trên màn hình LED của các trung tâm mua sắm lớn trên cả nước. Trong khi đó, truyền hình, Facebook, một số phương tiện truyền thông đã đưa tin. Trong lúc này, liên quan đến Hứa Nhược Phi còn có nước hoa của cô được tìm kiếm và bàn luận sôi nổi. Trương Tuấn Thành được coi là đạo diễn quay nhiều quảng cáo thương mại nổi tiếng, cho dù đó là cảnh quay hay tông màu đều nắm bắt cảm giác rung động, tất cả mọi người ai cũng đều không khỏi rời mắt. Trong quảng cáo, nụ hôn giả của Hứa Nhược Phi và người mẫu nam kia đã bị nhiều clip truyền thông trở thành hình ảnh động, lưu hành rộng rãi trên mạng. Trông rất đẹp, nó thực sự là cảm giác của tình yêu đầu, trái tim thiếu nữ của chị gái đã trở lại. Tôi muốn yêu, Anna trong sáng quá đi, tôi muốn bảo vệ cô ấy. Tôi vốn tưởng rằng cô ấy là một chị gái cao sang và quyến rũ, sao còn có thể quyến rũ như vậy chứ? Trời ơi, sao lại quyến rũ vậy? Đó rõ ràng là học tỷ cao sang, trong sang nhưng có phần quyến rũ. Diễn xuất khẳng định không thể so sánh với diễn viên, dù sao cũng không phải xuất thân từ diễn xuất. Nhưng tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Đột nhiên có chút tiếc nuối, nếu Anna bước vào giới diễn xuất, mỹ nữ này chắc chắn không thua kém một ai. Chờ đã, nụ hôn kia rốt cuộc là thật hay giả vậy? Ai cho tôi biết đi, tôi sắp phát điên rồi. Ban đầu tôi là mê của người mẫu nam, anh ta và người phụ nữ khác hôn tôi chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng hai người họ thực sự quá hợp, tôi đã gần như trở thành CP fan rồi. Làm thế nào đây, nhất định là giả rồi. Là fan CP của Anna và Lệ Đình Nam, tôi kiên quyết bảo vệ hạnh phúc của Tổng Giám Đốc Lệ. Kệ anh chứ, ban đầu người hâm mộ người mẫu nam hài lòng với quảng cáo của Hứa Nhược Phi và người mẫu nam, thậm chí đã có khuynh hướng bắt đầu trở thành fan CP của hai người. Phòng họp của tập đoàn Lệ Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Nam đang nghe cấp dưới báo cáo công việc, đột nhiên, phía dưới liền ồn ào. Người đàn ông dung mạo anh Tuấn liền trầm xuống. Có chuyện gì buồn cười, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ một chút được không, Cách Trương?